Chương 1007, nung nấu cốt tủy. Thái Dương Hằng vĩnh cửu tự khai thiên tích địa đến nay triều, Thái Dương đại biểu chính là vĩnh hằng. Đây mới là Thái Dương chân chính la ý chí nhuận vạn vật trạch thương sinh trương bách nhân cảm thụ được kim ô trong cơ thể Thái Dương ý chí, chậm rãi cùng tiếp xúc, đánh cắp. Thái Dương ý chí ẩn nấp ở kim ô huyết mạch nơi sâu xa nhất, bây giờ lu cờ na y ô khoảng cách đại thành vẫn còn kém 108,000 bên trong, kim ô huyết mạch chỗ sâu ý chí, đương nhiên sẽ không dễ như trở bàn tay đã bị thả ra ngoài. Phải dựa vào kim ô ở Thái Dương tinh bên trong khổ sở tu lùi hệ nờ, mới có thể chân chính đánh vỡ gông xiềng, hóa thành Thái Dương ý chí. Bất qua dưới mắt này 10 con kim ô cùng truyền thống 10 con kim ô không giống nhau. Này 10 con kim ô là Trương Bách Nhân tu luyện Tam Dương chính pháp ngưng tụ ra thần thai. Thần thai bản thân chính là Trương Bách Nhân tinh khí thần ngưng tụ, là Trương Bách Nhân tự thân sản phẩm. Vì lẽ đó Trương Bách Nhân có thể đánh cắp Thái Dương ý chí, mà không bị Thái Dương ý chí phản kích. Trương Bách Nhân không biết năm đó Thiên Đế Hy Hòa làm sao lấy được Thái Dương ý chí, đây chính là 10 con chân chính cảnh giới đại thành kim ô, nghĩ muốn hàng phục không biết tiêu tốn loại nào sức mạnh to lớn. Đương nhiên, Thiên Đế tu luyện cảnh giới cũng không phải Trương Bách Nhân có thể tưởng tượng. Trong cõi u minh, huyết mạch chỗ sâu ý chí chậm rãi hướng về xương cốt nơi sâu xa mà đi, cốt tủy đang lưu động chậm chậm, Trương Bách Nhân rõ ràng nhìn đến, một màn kêu ý chí từ từ cùng mình cốt tủy hòa làm một thể. Hỏi mặt đất bao la, duy ta vĩnh hằng từ từ mở mắt, Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, lòng bàn tay nhiều hơn một đóa tố đóa hoa màu trắng. Lại là đóa hoa kia hấp dẫn ba người đóa hoa, Trương Bách Nhân bàn tay rút ra một cái, chỉ thấy một đóa hoa cánh hoa chậm rãi bị nhổ xuống. Nhổ xuống chỉ là dấu ấn, chân chính cánh hoa vẫn ở chỗ cũ trên đóa hoa tỏa sáng chói lọi. Con ngón tay búng một cái biến đổi hai, hai biến ba, tam sinh vô cùng, vạn vật thì lại sinh phô thiên, cái địa cánh hoa vặn vẹo không gian, một cái mặt trời nhỏ chậm rãi giáng lâm giữa trường. Lùi kinh vô mệnh nháy mắt lùi vào Trương Bách Nhân cái bóng bên trong. Hồng Phất cùng Cầu Nhiêm Khách cùng nhau nhảy vào trong hồ nước, khói sóng mênh mông hồ nước chỉ một thoáng bô cờ hơi rồi một mét, phô thiên cái địa hơi nước phóng lên trời. Trương Bách Nhân lại vặn vẹo hư không, đem một con kim ô chậm rãi tự Thái Dương tinh bên trong triệu hoán hạ xuống. Kim ô xoay quanh, rơi vào Trương Bách Nhân sau đầu, phảng phất một cái quải sức rô nở dê như, một luồng sức mạnh huyền diệu tự huyệt ngọc chẩm bên trong truyền mở. Kim ô huyết mạch chỗ sâu sức mạnh bị Trương Bách Nhân thức tỉnh, chỉ thấy kim ô một tiếng hót vang, trong mặt trời một tia bản nguyên bị triệu hoán mà đến, chậm rãi tự huyệt ngọc chẩm bắt đầu hướng về nước sốt môn mà đến, sau đó ba ruộng phản hồi phục. Một tia tinh túy trí cực sức mạnh bản nguyên bị tiên thiên chi khí hấp thu, xuyên thấu qua huyết dịch trao đổi, theo trong cõi u minh Thái Dương ý chí triệu hoán, tiến nhập Trương Bách Nhân trong xương thủy. Bước đi này cũng là tối trọng yếu một bước, đem này một tia Thái Dương bản nguyên cùng Thái Dương ý chí dung hợp, sau đó triệt để cùng Trương Bách Nhân cốt tủy tan hợp làm một thể, cải tạo làm một thân thể, từ đó phía sau sinh sôi liên tục, không có cuối cùng. Bước đi này là một bước khó khăn nhất, cũng là một bước mấu chốt nhất. Đây là thượng cổ thần thú kim ô Cầu Nhiêm Khách tự trong hồ nước mở to hai mắt, phảng phất là bị nấu chín tôm bự mét, mặt đỏ cổ to nhìn cái kia một đoàn màu vàng cái bóng. Cánh hoa vặn vẹo, đem không gian vặn vẹo, có cảnh tượng kỳ dị đều ràng buộc ở một cái trong phạm vi, không cách nào tiết ra ngoài mảy may. Kim ô đây không phải là trong truyền thuyết thượng cổ thần thú sao, làm sao còn sẽ có kim ô tồn tại? Cầu Nhiêm Khách cảm giác mình muốn điên, kim ô nơi tay, thiên hạ cái kia phương loạn đảng có thể địch nổi kim ô sức mạnh? Kim ô sức mạnh bên dưới, vạn vật đều phải bị hóa thành đất khô cằn, đại đô đốc lá bài tẩy quá thâm hậu. Nếu không có đô đốc lòng mang vạn dân, chỉ sơ thiên hạ hết thảy loạn đảng đều cũng đã hôi phi yên diệt. Hồng Phất Nữ trong mắt tràn đầy lo lắng, Trương Bách Nhân có thượng cổ thần thú kim ô, Lý Tinh tùy tùng Lý Huyên thật có thể tạo phản thành công sao? Đại đô đốc huyền công thông thiên, quả thực sâu không lường được, lại đem như vậy thiên tượng trừ khử, bao phủ tại trong gang tấc, quả thực khó mà tin nổi. Cầu Nhiêm Khách thân thể đều đang run rẩy, tất cả mọi người coi thường thanh niên kia bản lĩnh. Trương Bách Nhân nhắm mắt an tọa, lúc này đắm chìm Thái Dương ý chí bên trong, tựa hồ vào đúng lúc này chính mình hóa thành Thái Dương ý chí, thiên địa vạn vật đều bao phủ tại mình dưới quan huy. Lại đưa tay, một đóa hoa cánh hoa bị bóp ở đầu ngón tay, sau đó nhẹ nhàng cong ngón tay búng một cái. Âm thời không lần thứ hai vặn mẹo, Cầu Nhiêm Khách cùng Hồng Phất đã triệt để chìm vào trong nước, không dám xem thêm. Chỉ cảm thấy giữa bầu trời lần thứ hai có kim ô giáng lâm, đầy sân toàn bộ đều là xuất ruột. Qua lại đến mắt người con ngươi đều phải mù, căn bản cũng không dám trận mở. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, lao tăng lại vậy, con thứ hai kim ô rơi vào Trương Bách Nhân đỉnh đầu huyệt bách hội, một tia Thái Dương bản nguyên buông xuống, tiến nhập trong đầu trong xương thủy. Con thứ ba Thái Dương buông xuống, rơi vào Trương Bách Nhân trên bả vai, con thứ ba kim ô cùng con thứ bốn kim ô đồng thời rơi xuống, hai đạo Thái Dương lực theo hai nơi huyệt kiên tỉnh lưu chuyển, bên trong có Thái Dương lực buông xuống, hóa vào sau lưng 24 tiết cột sống. Con thứ 5 kim ô cùng con thứ 6 kim ô rơi vào hai bên cánh tay, con thứ 7 kim ô, con thứ 8 kim ô rơi vào trên đầu gối. Con thứ 9 kim ô, con thứ 10 kim ô rơi vào trong đan điền cùng hạ đan điền. Thời không tựa hồ vặn mẹo, 10 con kim ô tiến nhập Trương Bách Nhân huyệt khiếu quanh người, sân lần thứ 2 hồi phục căn bình. Hồ nước sôi dọn ra, cầu nhiêm khách cùng hồng phất phảng phất con vịt đã đun sôi rô nở dê như, dồn dập tự trong hồ nước hoang ra, nhìn cái kia đầy trời sương mù, không nhìn thấu Trương Bách Nhân vị trí. Sương mù dày đặc đưa tay không thấy được năm ngón, chân chân chính chính đưa tay không thấy được năm ngón. Đao y đi a hóa thành màu lưu ly, một tầng dịch thấu trong suốt lưu ly chậm rãi lưu chuyển. Bên trong tiểu viện nhiệt liệt hướng lên trời, bên ngoài sân nhỏ không hề gợn sóng. Làm sao đem Thái Dương bản nguyên cùng chính mình xương cốt triệt để hòa làm một thể, năm đó Tam Dương chính pháp dựng dục ra thần thai, rốt cục phái ra công dụng. Bạch hư không vặn vẹo, đầy trời cánh hoa hóa thành hư vô, 10 con kim ô tự Trương Bách Nhân trong cơ thể bay ra, tô lên bầu trời hóa thành màu đỏ vàng, tiểu viện khôi phục kiên tĩnh. 10 con kim ô bay đi, nhưng Trương Bách Nhân đạo công vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Nóng nóng muốn nổ tung, mặc dù trong cơ thể có Thái Dương ý chí, 10 con kim ô thần thai vì đó ràng buộc, Trương Bách Nhân cũng cảm thấy chính mình thân thể cũng bị nấu sôi. Đây là một loại ảo giác, nhưng là thật sự. Trương Bách Nhân thở ra nhiệt độ có thể đem không khí vặn mẹo, ngón cái rơi vào trên ngón giữa, nhẹ nhàng cong ngón tay búng một cái, một giọt chân thủy bay ra, đầy trời sương mù chỉ một thoáng trừ khử hết sạch, một lần nữa trở về ở bên trong hồ nước. Đại đô đốc nhìn quanh thân lửa đỏ Trương Bách Nhân, cầu nhiêm khách cùng hồng phất đều một tiếng thét kinh hãi. Không sao cả, nhìn bên trong hồ nước chết đi cá tôm. Trương Bách Nhân lại một lần cong ngón tay búng một cái, lần thứ hai có đầy trời cánh hoa đánh ra, chỉ thấy cánh hoa rơi nơi sinh tử nghịch chuyển, hết thể nấu chín cá tôm lại toàn bộ sống lại. Chỉ là trong đình viện cái kia tầng lưu ly, nhưng không có biện pháp gì. Cánh hoa mặc dù là dấu ấn đại đạo, là hư ảo, nhưng cũng có thể hóa hư là thật. Ở hư huyễn thời điểm nếu có thể chống đỡ, đã đến giờ vạn vật tự nhiên sẽ phục hồi như cũ. Như ở hư huyễn thời điểm phát sinh thay đổi, cái kia hư huyễn đem sẽ biến thành chân thực. Nói thí dụ như Trương Bách Nhân nghịch luyện âm dương, luyện rơi mất cầu nhiêm khách thân thể, cánh tay, nhưng một mực không có luyện chết đầu của hắn, như vậy chỉ cần đã đến giờ, cầu nhiêm khách hết thể đều sẽ phục hồi như cũ. Nếu như hư huyễn thời điểm, cầu nhiêm khách bị luyện chết, thân thể của hắn, đầu lâu bị luyện chết, vậy cho dù là cánh hoa tiêu tan, hắn cũng thật đã chết rồi. Dấu ấn cánh hoa sinh tử ở vào khoảng giữa một đường trong đó, tuyệt không thể tả, coi như Trương Bách Nhân người chủ nhân này, cũng không cách nào triệt để nắm giữ. Cũng tỉ như nói trong ao cá tôm, hư ảo dấu ấn nghịch chuyển sinh tử, như những cá này tôm bị phục sinh, vậy thì thật sự sống lại, như phàm là có một chút tử khí không có nghịch chuyển, cũng là nghịch chuyển thất bại. Nói đến có chút mất, có thể giải thích như vậy, nói thí dụ như nhân sinh sinh cơ đến 9 phần 10, tử khí một thành, như vậy cái này người chỉ là bệnh nặng mà thôi, cũng không phải là người chết. Nhưng nếu lợi dụng hư ảo dấu ấn đi làm pháp, tẩy đi 9 phần 10 tử khí, đem cái kia 9 phần 10 tử khí hóa thành sinh cơ, còn dư lại một thành tử khí không làm đến chui luyện, liền cũng coi như là thất bại, cái này người còn sẽ chết đi, phía trước công phu hưởng phí. Có thể nói như vậy, nguyên bản hư ảo dấu ấn, như ở hư ảo pháp tắc bên trong không gian hóa thành chân thực, như vậy hết thể đều đem hóa thành chân thực. Nếu như hóa thành chân thực thất bại, như vậy hết thể nỗ lực đều là thất bại. Đô đốc cầu nhiêm khách cùng hồng phất cùng nhau đi tới. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, yên lặng vận chuyển đạo công, lúc này thần thai, cốt thủy, thái dương bản nguyên. Ý chí ở dung hợp, có một phần lực lượng phát tiết đi ra, không ngừng thay đổi Trương Bách Nhân thân thể. Hòa tan vào Trương Bách Nhân trong thân thể tạp chất tinh túy, Trương Bách Nhân trong cơ thể tất cả. Đô đốc, ngươi có phải là nhỏ đi, không biết có phải hay không ảo giác, cầu nhiêm khách phát hiện Trương Bách Nhân lại lùn một tờ ơ cờ thái dương lực luyện đi xương cốt bên trong tạp chất, tinh túy chính mình huyết mạch, co nước là hiện tượng bình thường. Không đơn thuần hiện tại sẽ biến lùn, ngày sau còn muốn không ngừng biến lùn, mãi đến tận chính mình thân thể ở không cách nào co nước. Sau đó mới sẽ từ từ to lớn. Ẩm Trương Bách Nhân quanh thân quần áo chấm đốt, toàn bộ hóa thành cho tàn. Nhìn gió bên trong đong đưa một cái nào đó vật phẩm, hồng phất một tiếng kêu sợ hãi, đông nhiên xoay người che mắt. Trương Bách Nhân nhưng mặt không đổi sắc phất ống tay áo một cái, thập nhật luyện thiên đồ hóa thành một cái áo gió, đem trọn cá nhân đều bao phủ ở gió trong quần áo. Quanh Trương Bách Nhân không ở khống chế trong cơ thể khí cơ, phô thiên cái địa nhiệt lượng tự trong lỗ chân lông bay ra, đều bị thập nhật luyện thiên đồ hấp thu. Làm dịu va nở năm tới nay đều chưa từng được linh khí thập nhật luyện thiên đồ. Chân khởi dày hóa thành cho tàn, trên đất tảng đá hóa thành màu lưu ly, không ngừng đỏ sẫm vằn mẹo. Nung nấu cốt tủy thời gian, nguyên bản thì không nên như vậy thu hút sức mạnh trong cơ thể bị nấu chảy luyện được tạp chất nếu không thể đúng lúc đứng hàng rơi, ngược lại sẽ nguy cơ trong cơ thể, hỏng rồi đạo hạnh. Ngoại trừ thập nhật luyện thiên đồ áo bào, Trương Bách Nhân cái gì quần áo đều mặc không được. Đô đốc, ngươi đây chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma đi cầu Nhiêm khách nhìn sợ mất mật. Tiên đồ Trương Bách Nhân hai tay chạp tờ sau lưng, quanh thân núp ở trong tay áo, bản đô đốc bất quá tu luyện một loại đạo công thôi. Trương Bách Nhân nhìn về phía cầu Nhiêm khách cùng hứng phất, chỉ là ngày sau bản đô đốc sợ không cách nào gặp người. Trương Bách Nhân không chế dưới chân sức mạnh, vô số tạp chất theo huyệt dũng tuyển chuyển vào đa y đi a, đem nhiệt lượng từ từ khuyết tán mở, miễn đi kinh người dị tượng.